Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 619, Âm Dương Cửu Truyền. Bất quá lão già cũng không có lập tức động thủ, hắn rất khôn khéo, sợ Vương Lâm biết dùng cái này một đoạn ngắn để trải qua đến khung hắn. Nguyên bản ta không mang, bất quá ta có thể đem trước lưỡng thiên trước đọc ra, lấy chứng minh ta theo như lời không uổng. Vương Lâm nói rằng, hắn đang kéo dài thời gian. Hắn biết được hôm nay bản thân có thể là chạy không thoát. Bất quá cho dù chết, hắn cũng muốn kéo một hai chịu tội thay. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra vài thứ. Đối mặt đế trải qua mê hoặc, trong những người này, khẳng định có người sẽ bí quá hóa liều. Có thể, lão giả gật đầu, cũng tiến lên trực tiếp che lại Vương Lâm luân hải, khiến cho hắn lại không có lực phản kháng. Lần thứ hai niệm hơn 10 câu, trong điện quang hỏa thạch, lão giả đột nhiên xuất thủ trực tiếp phách về phía bên người hắn nam tử quần áo trắng. Mà những cao thủ khác cũng giống là càng tốt một dạng, đồng thời đánh về phía nam tử quần áo trắng cùng lão giả. Ùng ùng, hư không ầm vang, sáng lạng thần quang tứ xạ, chỉ là trong nháy mắt, nam tử quần áo trắng đã bị đánh tan tành mây khói. Thậm chí ngay cả bí bảo cũng không kịp kích phát. Các ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, giết chó trên đài, các ngươi không thiếu được muốn đi một lần. Lão giả lạnh rên một tiếng, thanh âm càng phát sấm nhân. Chúng ta trước hết giết này lão cẩu, hắn nếu sống, chúng ta một cái đều chạy không. Có áo xám nam tử quát lớn. Cảnh giới của ông lão tuy là cao bọn họ một bậc, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, cũng không phải là không có phần thắng. Huống lão giả đối với bọn họ đã sinh sát tâm, liền coi như bọn họ không động thủ, cuối cùng cũng trốn không một chữ chết. Sát, từng thanh linh binh từ các phương hướng hướng về lão giả đánh. Ánh sáng óng ánh huy từ linh binh trên nở rộ, nhiếp người tâm hồn. Ầm, trong nguy cơ, một chiếc ngũ sắc bảo tán đột nhiên từ trên người lão giả bay ra. Bảo tán mở, rũ xuống từng sợi thần quang năm màu, bảo vệ lấy lão giả tự thân. Khổng tước minh vương quyền, lão giả đề quyền, chân đạp âm dương, vọt thẳng hướng áo xám nam tử. Rõ ràng cái này áo xám nam tử là đám người kia hạch tâm, bắt giặc phải bắt vua trước, hắn sâu uẩn đạo lý này. Ầm ầm, một hồi kinh người đại chiến lúc đó bạo phát, lão giả nhảy vào trong đám người, như vào chỗ không người. Chỉ là giao thủ ba đòn, liền chém xuống áo xám nam tử đầu người. Mà ở bên kia, Vương Lâm cũng không ngừng điều động nổi vô thủy đạo chủng trong tinh khí, đánh thẳng vào lão giả lưu ở trên người hắn cấm pháp. Sự tình phát triển cùng hắn suy đoán giống nhau, không có ra nửa một chút lầm lỗi. Chỉ đợi hắn đánh nát cấm pháp, chính là hắn phản kích lúc, sư muội, sư huynh sẽ báo thù cho ngươi đấy. Nghĩ đến bản thân bị ngược giết tiểu sư muội, Vương Lâm trong lòng sát ý sôi trào. Ầm, theo một tiếng vang thật lớn, trong sân chiến đấu triệt để kết thúc. Lão giả bị thương, mà những cao thủ khác bị hắn tất cả đều chém giết. Được, mang ta đi cầm đế trải qua. Nếu như đế trải qua không có gì, ta có thể thu ngươi làm đệ tử. Thầy trò chúng ta hai người cùng tham khảo đại đạo. Trên người lão giả nhuộm tiên huyết, chậm rãi đi tới Vương Lâm trước mặt. Máu tươi này có chính hắn, cũng có những người khác. Tươi mới máu nhuộm đỏ hắn râu tóc, là hắn tựa như nhất tôn từ trong địa ngục bò ra huyết tu la. Vào giờ khắc này, nguyên bổn nhất một mạch cúi đầu Vương Lâm cũng đột nhiên ngẩng đầu. Hai vệt thần quang từ trong mắt hắn tuôn ra, tựa như lưỡng đem tiên kiếm chảm kích hư không. Cùng lúc đó khí thế của hắn bắt đầu căng vọt, rất nhanh thì siêu việt tứ cực, đạt tới hóa long bí cảnh. Đây chính là hắn mới vừa rồi sở tìm hiểu bí pháp. Đây là hắn lấy đạo chủng cảm ứng vô thủy kinh sở ngộ chi sát phạt. Đây là vô thủy đại đế pháp, thậm chí có thể nhường cho hắn trống rỗng đề thăng một cảnh giới. Rất nhanh khí thế của hắn liền dừng hình ảnh ở hóa long nhất trọng thiên cảnh. Vô tận thần lực ở trong cơ thể hắn chạy trồm, khiến hắn một mạch muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Loại này pháp quá mức vô địch, hắn có thể cảm ứng được cái này thức pháp cũng là cơ duyên xảo hợp. Cái này thức bí pháp cùng sở hữu tam trọng, âm dương cửu truyền, nhật nguyệt đồng huy, thiên địa khai thái. Nếu như dùng thiên địa khai thái, thậm chí có thể thu được gấp trăm lần chiến lực. Hôm nay hắn bất quá là dùng đệ nhất trọng âm dương cửu truyền. Có thể vượt qua một kỳ nghênh địch. Xưng lão giả thiếu. Vương Lâm đột nhiên ra quyền, trực tiếp đánh vào lão giả trên lồng ngực. Lão giả lồng ngực trực tiếp bị hắn đục lỗ. Máu tươi vẫy xuống. Một kích thành công. Hắn không ngừng nghỉ chút nào. Đệ nhị kích trực tiếp đánh vào đầu của ông lão trên. Leng keng. Một trận kim thiết giao kích chi tiếng vang lên. Lão giả mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Bất quá lão giả vẫn như cũ chưa chết. Hắn thân là hóa long bí cảnh cao thủ. Một thân sinh cơ cường đại vô cùng. Cho dù lồng ngực cùng đầu người bị đục lỗ, cũng chết không. Giờ khắc này lão giả giống giận. Một bả ngũ sắc thần ô bay ra. Trực kích Vương Lâm. Tuy là hắn không chết, nhưng lúc này cũng chịu ít có thể vãn hồi thương thế. Trừ phi có vô thượng thần đan kéo dài tánh mạng, bằng không hắn cũng sống không bao lâu. Hắn mỗi nghĩ đến, Vương Lâm lúc này liền vẫn còn có phản kháng năng lực. Hơn nữa lấy ra tay liền đem hắn đại thành trọng thương. Nhật Nguyệt Ấn, đối mặt lão giả tiến công. Vương Lâm một tay bóp ngày ấn, tựa như một vòng chân chính thần ngày. Bỏ ra kim quang sáng chói. Một tay bóp tháng ấn, tựa như một vòng ngọc bàn. Bỏ ra lạnh như băng thanh huy. Nhật Nguyệt cùng sáng, chí cường vô địch. Ầm ầm, liên tiếp cửu kích, Vương Lâm khí thế như hồng. Có lão giả liên tục bại lui. Bất quá hắn lại biết được, bản thân thời khắc này vô địch không phải là không có đại giới. Hắn sinh mệnh bổn nguyên đang không ngừng thiêu đốt, ngay cả lưỡng tấn đều nhuộm thành bạch sắc. Cuối cùng Vương Lâm một kích đánh nát ngũ sắc thần ô, cũng trực tiếp đánh nát đầu của ông lão. Tươi mới máu nhuộm đỏ hắn hắc y, là hắn tựa như yêu ma, quỳ rạp xuống đất. Vương Lâm miệng lớn thở hổn hển, lấy tứ cực thân ẩu đả hóa long, hầu như hao hết hắn tất cả tinh lực. Hắn không phải thần thể, không có vượt biên giết địch bản lĩnh. Nếu không phải âm dương cửu chuyển phương pháp, hắn lúc này sợ rằng đã thành một người chết. Cuối cùng kết thúc, một lúc lâu, Vương Lâm mới khôi phục một điểm tinh lực, chuẩn bị trước đi thu thập chiến lợi phẩm của mình. Nhưng vào lúc này, thiên địa đột nhiên một trận rung mạnh, theo một thân nổ thật to, vô tận phong bạo đột nhiên cuốn tới. Vương Lâm thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền bị gió lốc cuốn vào. Sau một hồi lâu, Vương Lâm rốt cục tỉnh lại, thống khổ hầu như đưa hắn bao phủ. Hắn không biết mình đến tột cùng từng trải cái gì, nhưng hắn thần lực trên người đã khô cạn. Bất quá hắn luân hải không tổn hao gì, điều này làm cho hắn thở phào một cái. Thái Khư cấm địa, tàn thôn hoang vắng, ngồi ở một cái nhà cổ xưa trước nhà đá. Vương Lâm phảng phất hóa là một cái phàm nhân. Không phải là nguyên nhân gì nơi đây trời sinh áp chế thần lực, không còn cách nào tu hành. Ngay cả hắn cũng giống như thành một cái phàm nhân. Nhưng hắn vẫn không có tuyệt vọng, bởi vì hắn ở dẫn hắn xuyên Việt trong Thạch Châu phát hiện nhất đạo hóa phàm bí pháp. Đây là tu tâm phương pháp. Hắn cảm giác mình nếu có thể đi vào biến đổi cảnh, tất nhiên có thể lấy tâm linh phá vỡ nơi này áp chế. Trong mấy ngày này, hắn suy nghĩ ra một ít gì đó. Nơi đây áp chế kỳ thực không phải thần lực, mà là tâm linh. Tâm linh bị áp chế sau đó, hắn cho là mình không còn cách nào sinh ra thần lực. Sở dĩ thì không thể sinh ra xuất thần lực. Có thể, đây mới là ta cơ duyên lớn nhất. Tà dương hạ xuống, đem Vương Lâm cái bóng kéo càng ngày càng dài. Thẳng đến cuối cùng, hắc ám phủ xuống thế gian. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.